Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 thu về virus. Vương Diệp ỷ vào trùng sào mới dám khế ước biến dị sau cây sinh mệnh, nhưng nếu biến dị thể ý thức là trùng mẫu chủ đạo, hắn tuyệt không dám đánh cái này chủ ý, bởi vì trùng mẫu cường đại dưới tình huống. Nó nếu không muốn thần phục đừng hệ vương trùng, có thể trái lại cắn nuốt đừng hệ nhỏ yếu vương trùng cùng trùng mẫu. Lấy này tới sinh dục tân càng cường đại vương trùng, bao gồm trùng sào đều có thể trở thành tân trùng sào chất dinh dưỡng, nhưng cây sinh mệnh sẽ không muốn cắn nuốt Vương Diệp. Cũng sẽ không muốn chiếm hữu trùng sao, hắn hiện tại chỉ bức thiết mà muốn khống chế khối này biến dị sau thân thể, làm chính mình khôi phục nguyên bản bộ dáng. Liên tính không thể hoàn toàn khôi phục, cũng hy vọng không cần như vậy xấu xí, nhưng cây sinh mệnh cấp bậc xác thật so Vương Diệp cao hơn rất nhiều. Vương Diệp vì bảo đảm một lần khế ước là có thể thành công, hắn ở khế ước nội dung trên dưới rất nhiều công phu, đây là một phần phi thường đơn giản, cũng tương đối bình đẳng khế ước. Cây sinh mệnh xem xong khế ước nội dung, nếu không phải nó còn không thế nào năng động, nó nhất định sẽ dùng nhánh cây vuốt ve Vương Diệp đầu. Lôi Mộc nghe được cây sinh mệnh tiếng cười, hắn cũng thấy được khế ước nội dung, tự nhiên minh bạch cây sinh mệnh vì cái gì cười, bởi vì Vương Diệp ở khế ước thượng như vậy viết nói. Hiện có cây sinh mệnh biến dị thể tự nguyện trở thành trùng sào chi chủ Vương Diệp gia tộc thành viên chi nhất, thừa nhận Vương Diệp gia chủ thân phận cùng địa vị. Gia chủ Vương Diệp đồng ý cây sinh mệnh nhưng hưởng thụ gia tộc nội hết thảy quyền lực đãi ngộ. Cũng nguyện ý vì này dưỡng lão, nghĩa vụ gánh vác phương diện có thể hiệp thương quyết định. Mà cây sinh mệnh đáp ứng sẽ không ở không có đã chịu hãm hại dưới tình huống chủ động thương tổn một nhà chi chủ Vương Diệp cùng mặt khác gia đình thành viên, cũng nguyện ý bảo thủ trong gia đình bí mật khác. Cây sinh mệnh nhưng tùy thời thoát ly gia tộc, này phân khế ước chợt vừa thấy quả thực giống như là cho chính mình tìm cái tổ tông. Nhưng Vương Diệp sẽ làm xong toàn đối chính mình bất lợi khế ước sao? Trên thực tế, một khi cây sinh mệnh đồng ý lập hạ này phân khế ước, hắn liền tương đương với thừa nhận Vương Diệp chủ đạo địa vị, cũng chính là biến tướng thần phục. Chẳng qua này phân khế ước làm cây sinh mệnh sẽ không gần nhất chính là tiểu đệ địa vị, mà là bị phóng tới trưởng lão vị trí. Nói cách khác, Vương Diệp thành vương trùng, mà cây sinh mệnh chính là trùng mẫu, chính là Mộc Tinh Linh các đại lão nhìn đến này phân khế ước nội dung, trong lòng cũng không còn có nửa điểm không tình nguyện cùng ủy khuất. Bọn họ thậm chí cảm thấy này nhân loại tiểu hài tử cũng không phải thật sự muốn khế ước cây sinh mệnh, chỉ là muốn trợ giúp này khống chế hiện tại thân thể mà thôi, trên thực tế cũng là như thế. Vương Diệp cũng không trông cậy vào khống chế một vị bán thần. Hắn chỉ là muốn giải quyết hiện tại giật tán virus, trợ giúp cây sinh mệnh khống chế cái này sẽ phóng thích virus biến dị thể. Tranh thủ hoàn thành Mộc Tinh Linh bí cảnh nhiệm vụ liên. Không cho chính mình người chơi cấp bậc bị thanh linh mà thôi, có lẽ liền bởi vì Vương Diệp chân thật ý tưởng cùng hắn lập hạ khế ước nội dung hoàn toàn nhất trí. Mà cây sinh mệnh xem qua khế ước nội dung sau, nội tâm cũng không có nửa điểm không muốn chi ý. Hơn nữa có trùng sao thêm thành hiệp trợ, khế ước thực thuận lợi mà liền kết lập thành công, đương đại biểu khế ước thành công khế ước chi ấn. Cho nhau ấn nhập Vương Diệp cùng cây sinh mệnh tinh thần hạch. Vương Diệp liền cùng cây sinh mệnh sinh ra nhất định liên hệ. Hắn có thể cùng cây sinh mệnh ý thức trực tiếp giao lưu, theo sau hắn liền đem cây sinh mệnh thu vào trùng sao, cũng vì hắn đơn độc cách ly một cái không gian, cây sinh mệnh đều không có tới kịp đánh giá cái này trùng sao không gian. Bất quá cái này không vội, về sau có rất nhiều thời gian, tôn kính cây sinh mệnh các hạ. Ách, cái này xưng hô tựa hồ quá xa lạ. Ngài cảm thấy ta xưng hô ngài lão cha có thể chứ? Ngài xem ngài liền tương đương với là Lôi Mộc thân cha, mà ta chính là Mộc Mộc thân huynh đệ. Bốn bỏ năm lên ngài cũng là cha ta. Vương Diệp đặc biệt ra mặt dày mà lôi kéo làm quen nói, hắn lần này không gọi người thụ mụ mụ, bởi vì cây sinh mệnh linh hồn chi âm vừa nghe chính là nam tính. mà không phải nữ tính. Cây sinh mệnh phát ra trầm thấp tiếng cười. Hắn thanh âm cũng không già nua, còn mang theo một loại năm tháng tích lũy từ tính. Ta thật cao hứng, ta hài tử, cây sinh mệnh xác thật thật cao hứng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã kiên trì không được bao lâu. Ngàn năm thời gian ngày đêm không ngừng tinh thần lực xâm nhập cùng tra tấn. Cái loại này thống khổ hắn vô pháp nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cũng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí vì làm trùng mẫu tin tưởng nó đã xâm chiếm hắn tinh thần hạch, phá hủy hắn linh hồn. Hắn còn không thể không phân liệt ra một cái phân hồn, kia không chỉ có làm hắn tinh thần lực trở nên suy nhược, phân hồn biến mất khi hắn cảm giác chính mình giống như là đã chết một lần, nếu không phải vì bảo hộ A Thủ, không phải vì toàn bộ tinh linh tộc. Hắn tưởng hắn có lẽ đã sớm kiên trì không đi xuống, nhưng thế giới này đối hắn vẫn là nhân từ. Ngàn năm bảo hộ cùng chờ đợi, chung quy làm hắn chờ tới cứu rỗi. Còn làm hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi chính mình hài tử, Vương Diệp nhếch miệng cười. Cây sinh mệnh truyền đến tinh thần lực phi thường ôn nhu. Đó là một loại trưởng bối đối tiểu bối không chút nào che giấu yêu thích, lão cha. Kế tiếp ta đem dùng trùng xào trợ giúp ngài khống chế ngài thân thể. Sẽ có một ít cùng loại dâu đồ vật cuốn lấy ngài. Trợ giúp ngài kết kén. Thỉnh không cần kháng cự, hảo, ngài cũng không cần nôn nóng. Việc này cấp không được. Dù sao đại tư tế đã đem toàn bộ thánh địa phong tỏa trụ. Lấy thực lực của nàng. Đem thánh địa phong cái vài thập niên đều không thành vấn đề. Kia vài vị mộc tinh linh trưởng lão cũng đều là cường giả. Bọn họ liền tính bị dịch bệnh nguyên tố cảm nhiễm, cũng có thể kéo thời gian rất lâu. Cho nên ngài hiện tại không cần vội vội vàng vàng mà cảm thấy có thể khống chế thân thể liền đình. Chỉ lần này cài tạo, ta hy vọng ngài có thể bảo đảm hoàn toàn, 100% khống chế thân thể của mình. Chỉ có như vậy, ngài mới có thể hoàn mỹ khống chế ngài trong cơ thể sở hữu dịch bệnh nguyên tố, cây sinh mệnh sao? Có thể không rõ Vương Diệp ý tứ. Nghe vậy liền cười rộ lên. Người yên tâm, không còn có ai so với ta có được càng nhiều kiên nhẫn. Vương Diệp đơn giản cùng Lôi Mộc cùng với các vị sư phụ công đạo một chút việc. Còn cho hắn cô viết một phong thơ. Liền bắt đầu toàn lực trợ giúp cây sinh mệnh khống chế chính mình thân thể cũng tiến hành cài. Tạo, cái này quá trình đối hắn tiến thêm một bước khống chế trùng sao. Cùng hiểu biết biến dị thể cũng có cực đại chỗ tốt. Đồng thời càng có thể rèn luyện hắn tinh thần lực. Vương Diệp cũng không cho rằng khổ, Vương Diệp bên này ở toàn lực trợ giúp cây sinh mệnh khống chế. Biến dị sau thân thể. Mộc tinh linh bên kia thì tại gia tăng thời gian khôi phục. Đồng thời theo dõi thân thể của mình, nhưng 7 ngày sau. Vị kia tuổi trẻ nhất trưởng lão vẫn là xuất hiện bị cảm nhiễm bệnh trạng, kế vị này tuổi trẻ trưởng lão lúc sau, một vị khác tuổi tác lớn nhất trưởng lão cũng đi theo ngã xuống, là thật sự ngã xuống. Một đầu ngã quỵ cái loại này, liên tục hai vị trưởng lão ngã xuống. Còn đều là cửu cấp cường giả. Mộc tinh linh các đại lão tâm đều lạnh, lúc này mới bao lâu? 7 ngày, cửu cấp siêu phàm giả. Hơn nữa vẫn là kháng bệnh năng lực tương đối cường tinh linh. Liền như vậy không hề sức chống cự mà ngã xuống, bọn họ còn dùng một giọt sinh mệnh chi dịch. Nếu không có kia tích sinh mệnh chi dịch, bọn họ chỉ biết ngã xuống đến càng mau, liền bọn họ đều như thế. Bình thường tinh linh cùng phi siêu phàm giả nhân loại bình thường đâu. Bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Nếu cái này dịch bệnh nguyên tố liền như vậy truyền ra đi. Toàn bộ thế giới sẽ biến thành cái dạng gì? Mộc tinh linh các đại lão quả thực không dám tưởng tượng, bất quá siêu phàm giả thân thể như thế nào? Cũng muốn so với người bình thường cường. Huống chi vẫn là cửu cấp cường giả, hai vị bị bệnh trưởng lão còn có thể kiên trì. Chỉ là thân thể thực không thoải mái. Không ngừng mà phát sốt nhẹ. Đồng thời cảm thấy nội tạng như là bị ăn mòn giống nhau đau đớn, mà mặt khác trưởng lão cùng tộc. Trưởng Phỉ Duệ trước mắt còn không có bất lương bệnh trạng xuất hiện. Bọn họ suy đoán trừ bỏ thực lực của bọn họ so cường bên ngoài. Còn có chính là ăn vào kia tích sinh mệnh chi dịch khởi tới rồi rất lớn tác dụng hiện giờ. Bọn họ cũng không dám trực tiếp hấp thụ thánh địa chung không khí cùng năng lượng. sẽ luyện dược trưởng lão Lễ Hà chế tác một loại gói thuốc khẩu trang. Mang ở trên mặt có thể lọc không khí, tận lực giảm bớt dịch bệnh nguyên tố xâm nhập, nhưng này cũng vô pháp kiên trì quá dài thời. Gian, siêu phàm giả có thể thời gian dài nín thở. Nhưng không đại biểu bọn họ không cần hô hấp. Bọn họ chẳng sợ không cần miệng mũi hô hấp. Làn da, tóc, thậm chí trên người bất luận cái gì một cái bộ vị kỳ thật đều ở hô hấp. Hô hấp đối với siêu phàm giả tới nói cũng là một loại hấp thu năng lượng cùng bài trừ vứt đi vật phương thức. Vài vị trưởng lão chỉ cần hơi chút hiểu chút y dược, đều suy nghĩ biện pháp đối phó loại này dịch bệnh nguyên tố. Tộc trưởng Phỉ Duệ tắc gánh vác chiếu cố bệnh hoạn nhiệm vụ, đại tư tế Mộc Thủ tình huống nhìn con tính ổn định. Nàng tuy rằng khuyết thiếu gần 2/3 thân thể, nhưng nàng tinh thần thoạt nhìn lại là Mộc Tinh Linh các đại lão chung tốt nhất một cái. Mộc Thủ tại đây 7 ngày chung cũng không có làm ngồi. Nàng không am hiểu y dược, liền nghĩ cách đem thánh địa chung các loại thành phần tiến hành phân loại. Đem không thuộc về bí cảnh năng lượng đơn độc tách ra, nàng hoài nghi những cái đó năng lượng chính là dịch bệnh nguyên tố, nhưng này đó dịch bệnh nguyên tố phi thường tặc hoạt. Chúng nó còn dị thường mà tiểu, sẽ chui vào bất luận cái gì một loại năng lượng chung. Muốn đem chúng nó từ mặt khác năng lượng cùng vật chất chung tách ra, thập phần khó khăn. Mộc Thủ chỉ phân biệt dịch bệnh nguyên tố năng lượng liền hoa gần 5 ngày thời gian. Lúc sau 2 ngày chính là ở nếm thử bắt giữ cùng chia lìa loại này năng lượng, trước mắt đã có chút hiệu quả. Nàng đem lấy nàng vì trung tâm nửa cái thánh đình cấp rửa sạch ra tới, ở cái này trong phạm vi nhỏ. Mộc Tinh Linh các đại lão không cần lại mang khẩu trang cũng có thể hô hấp, đại tư tế. Cây sinh mệnh hắn khi nào mới có thể ra tới? Tộc trưởng Phỉ Duệ nội tâm thập phần nôn nóng. Hắn lo lắng thánh địa bên ngoài Mộc Tinh Linh nhóm, bọn họ ở thánh địa chung hoàn toàn vô pháp liên hệ bên ngoài tự nhiên cũng liên hệ không đến bọn họ, hắn không biết trùng mẫu tử vong sau. Những cái đó ma mãn có phải hay không đều đã chết? Vẫn là như cũ ở trong bí cảnh tàn sát bừa bãi, hắn càng lo lắng kia phê rời đi đi ra ngoài hài tử. Tuy rằng rời đi địa điểm là thụ nhân trong tộc bộ, nhưng ăn nhờ ở đậu tư vị ai nếm ai biết, nếu không phải năm đó bọn họ đã từng từ tinh linh tộc địa rời đi quá một lần, đã từng có kinh nghiệm. Hơn nữa bởi vì đại tư tế yêu cầu, bọn họ nhiều năm qua vẫn luôn ở làm các loại chuẩn bị, bao gồm rời đi hậu đại ở bên trong. Bọn họ cũng không có khả năng ở tam giờ nội liền đem các ấu tể cơ hồ tất cả đều rời đi ra bí cảnh. Cũng nhanh chóng góp nhặt nhất định tài nguyên, không cần cấp. Lúc này mới qua 7 ngày. Trùng mẫu chính là dùng ngàn năm thời gian mới khống chế cây sinh mệnh thân thể. Đại tư tế nhàn nhạt nói, Phỉ Duệ cười khổ. Ngàn năm, đại tư tế đặc biệt ổn. Ta biết ngươi ở lo lắng bên ngoài tinh linh nhóm. Nhưng chúng ta hiện tại đều còn ở. Mộc Tinh Linh cũng không có gặp được chân chính đại nạn. Hiện tại khủng hoảng ngươi hoàn toàn có thể coi như là một lần thí nghiệm. Vừa lúc cũng cho chúng ta nhìn xem những cái đó người trẻ tuổi ứng phó nguy nan cùng đảm đương trách nhiệm năng lực như thế nào. Phỉ Duệ nhưng không có đại tư tế như vậy vững chắc tâm thái. Những cái đó ma mãn hẳn là còn sống. Đại tư tế nói ra làm Phỉ Duệ cùng các trưởng lão đều thập phần đau đầu lời nói. Thật, trùng mẫu ý thức tuy rằng tiêu tán, nhưng nó thân thể còn chưa chết. Những cái đó ma mãn rất có thể là trùng mẫu thân thể một bộ phận. Chỉ cần nó thân thể không có chân chính tử vong, những cái đó ma mãn đại khái cũng sẽ không theo tử vong. Phỉ Duệ càng lo lắng, đại tư tế trấn an hắn. Đạm cười nói, hảo, ta cảm thấy hẳn là nhanh. Chúng ta cấp, kia hài tử chỉ biết so với chúng ta càng cấp. Ngươi gặp qua cái nào hoạt bát tiểu hài tử nguyện ý vây ở một chỗ thời gian rất lâu? Phỉ Duệ tinh thần rung lên. Tuy rằng đại tư tế ở thoát ly trùng mẫu sau chưa nói nàng tiên đoán năng lực có hay không khôi phục, nhưng liền tính không nhớ rõ chính mình cảnh trong mơ, đại tư tế ngẫu nhiên cũng sẽ nói ra một ít cùng loại biết trước nói. Hơn nữa thường thường đều thập phần chuẩn xác. Quả nhiên, ở ngày thứ 9 sáng sớm, cây sinh mệnh cùng Vương Diệp Lôi Mộc cùng nhau lại lần nữa xuất hiện. Mộc Tinh Linh các đại lão Nhìn cách đó không xa kia cây có thể nói diện mạo thanh kỳ cây nhỏ. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung, chỉnh thể tới nói. Này cây cùng Vương Diệp không sai biệt lắm cao, cây nhỏ ngoại hình kỳ thật khá xinh đẹp. Nhưng lại có như vậy một chút quỷ dị chỗ liền ở chỗ này cây thụ từ cành khô cùng phiến lá. Nhìn đều là bình thường thụ bộ dáng. Nhưng hắn vỏ cây lại xuất hiện từng trương mặt quỷ, mà hắn lá cây hình dạng cùng nhan sắc cũng không. Đi tầm thường lộ, lá cây thoạt nhìn giống từng con hình bầu dục bọ rùa. Rắn chắc no đủ, nhan sắc thế nhưng là màu đen. Bất quá mang theo kim điểm, xa xem liền càng giống bọ rùa bảy đốm, lôi mộc đối đại tư tế cùng các vị mộc tinh linh đại lão hành. Chiến sĩ lễ, Vương Diệp tùy tiện mà đối các vị đại lão xua tay, tộc trưởng Phỉ Duệ kích động. Đang muốn tiến lên, ngươi đã khỏe. Đại tư tế mặt hướng Trọng Hoạch tân sinh cây sinh mệnh giương tay. Mỉm cười, cây sinh mệnh một cây nhánh cây giật giật. Như là ở đáp lại. Hắn cũng xác thật cấp ra đáp lại. Đúng vậy, ta hào. Hiện tại ta đem cắm rễ thánh địa. Có thể chứ? Đại tư tế sửng sốt. Lập tức nói, đương nhiên có thể, ngài muốn làm cái gì đều có thể, cây sinh mệnh như là cười. Nguyên bản chỉ có 1m4 cao cây nhỏ đột nhiên biến đại. Rễ cây thật sâu chắt nhập thổ nhưỡng chung. Nó thân cây cũng đang không ngừng lên cao. Tán cây càng là không ngừng mở rộng, đương cây sinh mệnh tán cây cơ hồ bao phủ trụ hơn phân nửa cái. Thánh đình sau. Hắn mới đình chỉ sinh trưởng, theo sau một cổ bàng bạc năng lượng chút xuống đi ra ngoài, đại tư tế. Cảm thấy toàn bộ thánh địa đều che kín này cổ kỳ quái năng lượng, luồng năng lượng này làm nàng cảm. Thấy quen thuộc đồng thời, cũng cảm thấy xa lạ, cây sinh mệnh năng lượng bản chất vẫn là thay đổi. Hiện tại hắn không bao giờ là trước đây kia cây sinh mệnh, ít nhất trước kia. Nàng chưa bao giờ có nghe được quá cây sinh mệnh thực tế thanh âm. Nhưng hôm nay liền ở vừa rồi nàng chính tai nghe được cây sinh mệnh nói chuyện, cây sinh mệnh sống. Hắn từ nửa trí tuệ sinh vật chuyển biến thành chân chính trí tuệ sinh vật, thật giống như đỉnh cấp. Ma thú biến thành người, cây sinh mệnh ở đem hắn năng lượng phủ kín toàn bộ thánh địa sau. Liền nhanh chóng cuốn trở về, đại tư tế cùng mộc tinh linh các đại lão. Đều cảm thấy một cổ lực lượng từ bọn họ thân thể thượng phất quá. Thật giống như có cái gì bị luồng năng lượng này cấp mang đi, cây sinh mệnh khuynh ra năng lượng. Hoàn toàn thu hồi, hắn thân thể cũng ở nhanh chóng thu nhỏ lại, không đến trong chốc lát. Cây sinh mệnh lại khôi phục đến phía trước 1m4 cao cây nhỏ bộ dáng, tộc trưởng Phỉ Duệ nuốt. Một ngụm nước miếng, tiến lên cung kính nói. Xin hỏi, những cái đó dịch bệnh nguyên tố đã tất cả đều biến mất sao? Cây sinh mệnh nhánh cây giật giật, hắn vẫn là không thói quen nói chuyện, ở đây sở hữu mộc tinh linh đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng Phỉ Duệ. Nhìn đến bị bệnh hai gã trưởng lão còn nằm, tình huống tựa hồ cũng không có cải thiện, không khỏi sốt ruột nói. Nhưng bọn họ còn không có khôi phục, cây sinh mệnh trầm mặc đi đến kia hai gã trưởng lão bên người. Hắn thân cây trung đột nhiên bắn ra một cây trùng cần giống nhau xúc tua. Cũng bay nhanh chát nhập hai gã trưởng lão bụng chung, mộc tinh linh các đại lão giật nảy mình, không. Đến một lát, cây sinh mệnh đem trùng cần xúc tua rút ra. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gã tinh linh, tuổi trẻ trưởng lão mở to mắt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bụng không như vậy đau, tên kia tuổi tác lớn nhất trưởng lão cũng có điều. Cảm giác mà chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Hắn có thể cảm giác được kia tàn phá hắn thân thể dịch bệnh nguyên tố đã hoàn toàn rời đi thân thể. Hắn, ở cây sinh mệnh thu về virus trong quá trình, Vương Diệp cùng lôi mộc đương cái người đứng xem, không phải Vương Diệp không nghĩ hỗ trợ. Mà là hắn trạng thái có điểm không thật là khéo, cây sinh mệnh khống chế thân thể cũng cải tạo tự. Thân quá trình cũng không tính thuận lợi. Vương Diệp hỗ trợ cũng giúp đến thập phần thống khổ. Đánh cái không thỏa đáng cách khác, tựa như tiểu lừa kéo xe lớn, thiếu chút nữa kéo chết hắn, nếu không phải mộc tinh linh cung cấp không ít ma tinh cung cây sinh. Mệnh cải tạo thân thể sử dụng, Vương Diệp hoài nghi hắn cùng hắn trùng sao đều khả năng bị cây sinh mệnh rút cạn, tuy rằng cuối. Cùng trùng sao không có tổn thất, giống như còn kiếm lời một ít, nhưng Vương Diệp bản nhân tinh thần lực lại tiêu hao quá lớn, hắn ở trợ giúp cây sinh mệnh thích ứng biến dị thể cùng cải tạo thân thể trong quá trình, đối chủng tộc cấu thành hiểu được càng sâu. Có như vậy một đoạn thời gian, Vương Diệp đều cho rằng chính mình là chân chính vương trùng, Vương Diệp có điểm lo lắng. Hắn thậm chí sinh ra chính mình hay không đã sớm bị trùng sao ký sinh. Hiện tại hắn rốt cuộc là trùng sao vẫn là chính hắn bất an ý tưởng, cố tình này phân bất an hắn còn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Bởi vì hắn thật sự không xác định, Vương Diệp đã tận lực che giấu chính mình bất an. Nhưng Lôi Mộc vẫn là có điều cảm giác, lúc này Lôi Mộc vẫn là nho nhỏ một con. Hắn nguyên bản không thích người khác ôm hắn, nhưng lúc này lại chủ động ôm lấy Vương Diệp, ngay cả Vương Diệp vô ý thức mà vuốt ve hắn tiểu cánh. Hắn đều không có chụp bay hắn tay, Vương Diệp không nghĩ tới cây sinh mệnh thế nhưng liền nhân thể trung virus cũng có thể thu về. Như thế, hắn đảo không cần phiền toái Văn Địch sư phụ phối dược, tuy rằng hắn Văn Địch sư phụ đã cùng điên Dược Vương còn có trùng lão cùng nhau, đang ở nghiên cứu trị liệu virus này dược tề. Hơn nữa, đã có một chút mặt mày, chúc mừng chư vị. Hiện tại dịch bệnh nguyên tố đã biến mất, thánh địa đã có thể mở ra. Vương Diệp tiếp thu đến cây sinh mệnh ý thức, lập tức lớn tiếng nói, kia ma mãn. Tộc trưởng Phỉ Duệ vội hỏi, cây sinh mệnh đi trở về đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc bên người, Mộc Tinh. Linh các đại lão nhìn thân cây hạ không có toát ra rễ cây, lại toát ra 8 chỉ trùng đủ cây sinh mệnh. Chỉ cảm thấy cả người đều không dễ chịu, như vậy cây sinh mệnh thấy thế nào lên liền như vậy quái dị. Đâu, cây sinh mệnh nhưng thật ra đối chính mình trùng đủ thực vừa lòng. Hắn cảm thấy so rễ cây tạo thành chân cẳng muốn phương tiện đến nhiều, Vương Diệp lại lần nữa tiếp thu đến cây sinh mệnh ý niệm, đành phải thay thế hắn nói. Thánh địa mở ra, lão cha là có thể đem những cái đó ma mãn đều thu hồi tới, lão cha. Tộc trưởng Phỉ Duệ lặp lại, hắn không phải không biết này cách gọi khác chỉ chính là ai. Chỉ là loại này cách gọi làm hắn có điểm vô pháp tiếp thu, Vương Diệp một lóng tay cây sinh mệnh. Chính là hắn lão nhân ra, cây sinh mệnh thân cây chung lại lần nữa vươn một cái trùng cần giống nhau xúc tua, nâng lên, sờ sờ tiểu Lôi Mộc đầu, Lôi Mộc bất đắc dĩ. Hắn phát hiện hoàn toàn khống chế thân thể này cây sinh mệnh giống như là biến thành tiểu hài tử. Đối cái gì đều rất tò mò. Hơn nữa đặc biệt thích dùng hắn tay cùng chân, Lôi Mộc thậm chí cảm giác được. Vị này phía trước còn ghét bỏ biến dị thể xấu xí bán thần hiện tại lại đối chính mình thân thể mới tràn ngập hứng thú, lại còn có ở ý đồ khai phá ra các loại tân cách dùng, Vương Diệp cảm thấy lão cha vẫn là có chút bất công, rõ ràng thích Lôi Mộc so thích hắn nhiều đến nhiều, liền tỉ như hiện tại. Cây sinh mệnh ở lấy hắn đương trợ lý dùng, lại cùng Lôi Mộc chơi đùa cùng thân mật, Vương Diệp tỏ vẻ chính mình không ăn dấm. Hắn chỉ là kỳ quái vì cái gì hệ thống đến bây giờ đều còn không có tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành. Chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề không giải quyết sao? Đại tư tế mặt chiều này cây mới tinh cây sinh mệnh. Nhìn hắn cùng hai cái tiểu nhãi con hỗ động. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh. Phi thường mơ hồ. Làm nàng bắt giữ không kịp mà Vương Diệp cũng ở cùng thời khắc đó. Khuôn mặt cả kinh. Vội vã mà hô. Từ từ, trước không cần mở ra thánh địa, làm ta nhìn xem kia hai cái sinh bệnh trưởng lão. Hết chương.